đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1462, Thần Bí Khó Lường Người. 1.2. Mạnh Trương hư ảnh, như ẩn như hiện, càng ngày càng không quá rõ ràng. Hắn lặp lại nhắc tới câu nói kia. Tử vong là đối với nhân loại tốt nhất tiết chế. Chấm ngoặc kép, Mạnh Trương khẽ gật đầu. Suy ngẫm dư vị, Lục Châu quan sát lấy Mạnh Trương cảm xúc biến hóa. Đáng tiếc là, Mạnh Trương không hổ là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại xuống đến tứ linh một trong. Cảm giác không ra hắn tại nghĩ cái gì. Hào không sướng vui giận buồn tình cảm biến hóa. Phía trước Lục Châu dùng lời nói ý đồ chọc giận Mạnh Trương. Hiện tại quan sát đến xem, Mạnh Trương cũng không phải tức giận như vậy. Lục Châu nói ra, đã ngươi cũng không phải nghe lệnh của Thái Hư, mà là vì phòng ngừa thiên địa sụp đổ. Kia ngươi sẽ cho phép Thái Hư bên trong người tiến vào thiên khải sao? Mạnh Trương nói, sẽ, cái này chẳng phải là đối với người trong thiên hạ bất công. Lục Châu nói ra, trên đời không tồn tại cái gọi là công bằng. Mạnh Trương ngữ khí như trước đây bình tĩnh, tối thiểu tương đối công bằng. Lục Châu tiếp tục nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi cho phép Thái Hư tiến vào thiên khải, lại cự tuyệt Cửu Liên tu hành người đến gần. Đây chính là nối giáo cho giặc. Luận đến trường sinh, ngươi tự hồ tán đồng lão phu quan điểm. Tử vong ý nghĩa là vì tiết chế nhân loại, làm cho nhân loại truyền thừa tồn tại hy vọng cùng sinh mệnh lực, mà không phải để tầng dưới chót vĩnh viễn bị áp bách. Mạnh Trương ngữ khí có chút nghi hoặc, ngươi cùng Thái Hư là địch. Nói không lên, Lục Châu lắc đầu, chỉ vì tranh mệnh, tranh mệnh, thành như ngươi nói, trên đời không tồn tại cái gọi là công bằng. Người khác muốn giết lão phu há có thể ngồi chờ chết. Lục Châu đồng dạng ngữ khí bình thản, Mạnh Trương trầm mặc. Làm vũ lực giải quyết hẳn là giải quyết vấn đề về sau. Còn lại là hiệp thương đàm phán. Bên thua thường thường muốn làm ra thỏa hiệp. Cái này chàng rằng co. Không có bên thắng. Cũng không có bên thua. Trầm mặc một lát. Mạnh Trương mới mở miệng nói. Bản quân không vì Thái Hư làm sự tình. Trước lúc này. Bản quân cũng có cho phép Thái Hư bên ngoài nhân loại. Tiến vào thiên khải. Lục Châu liền giật mình. Cái này ngược lại là vượt quá dự đoán bên ngoài. Người nào có thể được đến thiên chi tứ linh tán đồng? Mạnh Trương thản nhiên nói. Một cái thú vị nhân loại. Cửu Liên bên trong còn có dạng này nhân loại. Lục Châu tâm sinh nghi hoặc. Hỏi, hắn là ai? Mạnh Trương không có trả lời Lục Châu vấn đề. Hắn là thiên chi tứ linh một trong. Không phải người khác hỏi cái gì. Hắn liền cần hồi đáp cái gì. Sâu tận xương tủy cao ngạo, có thể không phải kia dễ dàng cúi đầu. Bất quá, cân nhắc đến trước mặt người tính đặc thù, cùng với vừa rồi trình bày đối tử vong lý giải, Mạnh Trương nói ra, hắn được đến thiên khải tán đồng, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Mạnh Trương không có đề cập người này danh tự, cũng không nói đến bất luận cái gì tin tức tương quan. Lục Châu nói ra, có thể được đến thiên khải tán đồng nhân loại, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Không nghĩ tới, có người trước lão phu một bước. Mạnh Trương tiếp tục nói, bản quân đối với nhân loại tu hành người đối xử như nhau, vậy lão phu muốn vào thiên khải thử một lần như thế nào? Lục Châu hỏi. Mạnh Trương hư ảnh biến ảo lên đến, hướng lấy phía trên lao đi, biến thành to lớn trường long giống như hư ảnh, tiến mê mẩn trong sương mù, mở ra mắt. Hai vòng minh nguyệt chiếu trên không. Bản quân liền cho ngươi cơ hội này. Nói xong, Mạnh Trương nhắm mắt lại. Thế giới trọng tân rơi vào hắc ám. Như là không phải chung quanh đốt trụi hết thảy. Rất khó tin tưởng thần minh Mạnh Trương xuất hiện qua. Cũng rất khó tin tưởng. Mạnh Trương hội trấn thủ tại chỗ này. Lục Châu khẽ gật đầu. Quay người truyền âm. Ma thiên các mọi người nhất thời thở dài một hơi. Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi cấp tốc lướt đi tới. Những người khác tiếp tục tại chỗ bảo trì không động. Hắn nhóm đã lĩnh giáo qua Mạnh Trương lợi hại chi chỗ. Chờ Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi đến bên cạnh thời điểm. Mê vụ bên trong thanh âm như lôi. Như thiên khải có tổn. bản quân phải giết các ngươi. Đi, Lục Châu để hai tên đồ đệ cấp tốc cùng lên. Hắn nhóm hướng lấy Từ Vân Lĩnh phía trên lao đi. Không bao lâu rơi tại Từ Vân Lĩnh phía trên. Thôn Than Thiên Khải dưới chân. Thôn Than Thiên Khải liền giống là một tòa Phật môn tự miếu. Bốn phía lối vào không lớn. Chiếm đất cũng không có cái khác Thiên Khải rộng lớn như vậy. Lục Châu thoáng cảm giác Hà Nội ngoại hoàn cảnh tương đối yên tĩnh. Cũng không có cái gì đặc thù cạm bẫy. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được ra bản thân năng lực nhận biết biến cường rất nhiều. Dù là không cần thiên tướng lực lượng, cũng so mình trước kia mạnh hơn một chút. Cái này nhờ vào qua thứ tư mệnh quan. Hắn tu vi được đến trên phạm vi lớn đề thăng. Sư phụ, người thân bên trên ánh sáng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi chỉ Lục Châu Thiên Ngân Trường Bào. Có chút sùng bái nói. Ánh sáng, Lục Châu phối hợp nhìn xuống. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Thánh nhân chi quang biến mất. Chúc mừng sư phụ tấn thăng thành thánh. Tiểu Diên Nhi cười nói. Hiện tại không phải vuốt mông ngựa thời điểm. Theo sát vi sư, Lục Châu nói. Nha, ba người tiến vào Thiên Khải nội bộ. Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi lập tức liền ý đồ tiến vào Thiên Khải. Đáng tiếc là hắn nhóm đều bị đẩy lùi. Liên tục thử nghiệm hơn 10 lần tả hữu. Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi vẫn là bị vô tình bắn bay. Tiểu Diên Nhi lại lần nữa dậm chân nói. Cũng không phải ta. Ngu Thượng Nhung lắc đầu thở dài. Cũng hẳn không phải là ta. Lục Châu hỏi. Không thử lại thử. Ngu Thượng Nhung nói ra. Không cần thử lại. Mỗi khi Đồ Nhi đến gần bình chướng lúc. Có thể cảm giác được ra bình chướng bên trong tồn tại một loại cảm xúc. Tự hồ rất kháng cự. Cũng rất cự tuyệt. So trước đó Thiên Khải. Còn muốn kháng cự. Tiểu Diên Nhi không khỏi gật đầu phụ họa nói. Nhị sư huynh, ta cũng là có cảm giác này đâu. Ngu Thượng Nhung gật đầu nói. Nhìn đến thôn than thuộc về thất sư đệ. Lục Châu nhìn lấy kia bình chướng. Biểu tình lộ ra bình tĩnh. Cái này lúc, chân trời truyền đến thanh âm trầm thấp. Trên đời muốn có được Thiên Khải tán đồng người. Nhiều không kể xiết, tuyệt đại đa số. Đều là tại không có ý nghĩa địa lãng phí thời gian thôi. Người nhóm cũng thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời nghe giống là tại châm chọc hắn nhóm, nhưng mà dùng từ linh thân phận và địa vị, lại sao lại như vậy hẹp hòi? Lục Châu ngẩng đầu lên nói, thôn than Thiên Khải, đến nay có bao nhiêu người được đến tán đồng? Không nhiều, Mạnh Trương tiếp tục nói, hắn nhóm đều thành nhân loại bên trong cường giả, chỉ tiếc, người nhóm không phải, Lục Châu lại nói. Hơn 400 năm trước, Thái Hư hạt giống thành thục, thôn than Thiên Khải hạt giống lại thất lạc. Mạnh Trương bình tĩnh nói, bản quân cũng không thủ hộ hạt giống. Nhân loại người hạt giống tự giết lẫn nhau, cùng bản quân không quan hệ. Nói cho cùng nhân loại cùng hung thú vốn là rằng co trạng thái. Mạnh Trương là hung thú, đứng tại nhân loại phía đối lập. Lục Châu không có tiếp tục lưu lại, mà là nhìn thoáng qua bình chướng. Nói ra, đi, siêu siêu siêu, ba người bay ra Thiên Khải nội bộ, rời đi thôn than Thiên Khải mê vụ bên trong, một đạo to lớn hư ảnh, giống là cuộn long đồng dạng, đem thôn than Thiên Khải quấn quanh, vầng sáng từ trên xuống dưới rơi xuống, đi dạo hướng bốn phía, phàm vầng sáng lan tràn bao trùm địa phương, vạn vật khôi phục, trọng tân mới nảy sinh sinh trưởng, Lục Châu. Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi từ xa chỗ bay lượn mà đến. Nửa đường bên trong, nhìn đến kia vầng sáng bao trùm mặt đất, cùng với những kia điên cuồng sinh trưởng hoa thảo thụ mộc. Quay người mong thiên đạo, Mạnh Trương, ngươi cùng lão phu ở giữa. Hội gặp lại, chân trời bên trong chỉ có tiếng sấm ầm ầm. Hắn không có trả lời Lục Châu. Lục Châu nhìn đến bốn phía còn có càng nhiều bị phá hủy thiêu đốt thêm băng phong hoàn cảnh. Lúc này bay lên cao, lòng bàn tay đè xuống có thể không động bản tế mà hướng nghệ mười phương hết thảy sát thổ. Hết thảy bầy sinh, thiên thư trị liệu thần thông, có lẽ là lam pháp thân đẳng cấp đề cao. Lục Châu thi triển mà ra trị liệu thần thông, lại là kim sắc là, chỉ bất quá tại kim sắc bên trong, ẩn chứa một vệt không dễ dàng phát giác u lam điện hồ. kim sắc cùng màu lam tựa hồ dung hợp tại cùng nhau. Một đóa cực lớn liên hoa, dùng lục châu làm trung tâm trải hướng bốn phương tám hướng. Thiên thư trị liệu thần thông thế nào mạnh mẽ? Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, thôn than thiên khải chung quanh, khôi phục nguyên lai tràng cảnh, vạn vật bộc phát, thụ mộc tùm. Hắn thỏa mãn nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, nói, đi, lục châu trở về ma thiên các đám người trước mặt, không có quá nhiều khách sáo. Lục châu dẫn đầu ma thiên các đám người hướng lấy một phương hướng khác lao đi. Qua rất lâu, thôn than thiên khải mê vụ bên trong, hai vòng minh nguyệt xuất hiện lần nữa, chiếu rọi đại địa. Kia hai vòng minh nguyệt rời đi mê vụ, tại thôn than thiên khải bốn phía lượn vòng, thuận lấy phía trước đốt trụi cùng băng phong địa phương, du tẩu một vòng, lại bay trở lại mê vụ bên trong. Thật lâu, mê vụ bên trong phát ra thanh âm trầm thấp, chờ mong ngươi trưởng thành. Rừng rậm bên trong, phù văn thông đạo bên cạnh, đan mộc điển một thanh nắm ở lục châu, nói ra, lão lục, làm nửa ngày, ngươi là muốn lợi dụng mạnh trương thành thánh. Lục châu nói ra, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lão phu cũng không biết rõ chấn thủ cái này bên trong là mạnh trương. Đan mộc điển nghe nói, gật đầu nói, nói cũng đúng. Trước đó cũng không biết rõ là mạnh trương chấn thủ cái này bên trong. Cái này lúc, Vu Chính Hải nói ra, cửu sư muội cùng nhị sư đệ, người nào thu hoạch đến thiên khải tán đồng. Ngu Thượng Nhung cùng Tiểu Diên Nhi đồng thời giao động xuống. Tiểu Diên Nhi nói ra, thôn than hẳn là thất sư huynh. Lục Châu nói ra, tốt, hiện tại bất kể là ai, 10 đại thiên khải chi trụ, còn thừa lại 2 cái. Tiếp tục, hắn nhìn về phía Đoan Mộc Điển. Đoan Mộc Điển thở dài nói, thôn than người canh giữ là Mạnh Trương, còn lại Tắc Ngạc cùng Đại Uyên Hiến. Ta đề nghị, từ bỏ đi, lão Lục, không phải mỗi lần đều hội như hôm nay cái này dạng may mắn. Lục Châu nói ra, Mạnh Trương là thiên chi tứ linh một trong, cũng không phải thái hư chó săn. Rõ ràng cái này một điểm, liền có rất lớn cơ hội. Nhưng là Mạnh Trương, thủy chung xuống tay với ngươi. Đan Mộc Điển không nghĩ tại kinh lịch chuyện như vậy. Tin tưởng ma thiên các những người khác cũng không nguyện ý khi nhìn đến cảnh tượng tương tự. Lục Châu nói ra, lão phu tự có phân tắc. Đan Mộc Điển thấy hắn như thế chấp nhất, không khỏi thở dài nói, thật không biết ngươi chỗ nào đến tự tin. Lục Châu không nói thêm gì nữa, mà là đạp lên phù văn thông đạo. Theo lấy quang mang lóe lên, ma thiên các tất cả người tiêu thất ở trong đường hầm. Không bao lâu, xuất hiện tại một mảnh thảo nguyên bên trên. Thảo nguyên bên trên, vô số hung thú đến về lao nhanh, truyền đến trận trận đạp tiếng chân. Lục Châu chợt nhớ tới một vấn đề, hỏi, Đoan Mộc Điển, có người trước lão phu một bước, được đến thôn than thiên khải tán đồng, như là có người cũng tại tìm kiếm thiên khải. Người này có thể từng đi qua ngươi bên kia. Đan Mộc Điển rơi vào suy tư. Nói ra, ta suy nghĩ một chút. Một lát sau, Đan Mộc Điển nói ra, hàng năm đều có rất nhiều người loại tu hành người ý đồ đến gần thiên khải. Được đến tán đồng, đa số đều là thực lực yếu kém tu hành người. Liền đến gần tư cách đều không có. Càng khỏi phải nói tán đồng. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn giọng nói vừa chuyển. 20 năm trước, lại có một đội tu hành người tiến vào qua đôn tang thiên khải. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn về phía Đoan Mộc Điển. Lục Châu hỏi, thái hư bên trong người. Không giống như là thái hư bên trong người. Như là thái hư người tới. Hội trước thông chi ta một tiếng. Đoan Mộc Điển nói ra, ngươi đồng ý hắn nhóm tiến vào thiên khải rồi. Lục Châu hỏi, Đoan Mộc Điển lúng túng sửng sốt một chút. Lập tức nói, ta có thể cự tuyệt hồi đáp sao? Không được, Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đan Mộc Điển thở dài nói. Người này hành vi quỷ dị, rõ ràng không phải thái hư bên trong người, lại tay cầm thái hư lệnh bài. Ta lo lắng thập điện tự mình phái người, liền giả bộ đồng ý hắn nhóm tiến vào thiên khải. Đáng tiếc là, hắn nhóm tuyệt không được đến thiên khải tán đồng. Liền này dạng. Chỉ thế thôi, Đan Mộc Điển nói ra, Chức trách của ta là thủ hộ thiên khải cùng hạt giống, mà không phải đắc tội thập điện. Ngươi không phải nói hắn nhóm không phải tới từ thái hư. Cái này trước sau thuyết pháp liền mâu thuẫn. Đan Mộc Điển nói ra, trực giác mà thôi, không quá khẳng định, như là đến từ Cửu Liên. Hắn hẳn là sớm liền tại Cửu Liên thế giới bên trong bộc lộ tài năng. Hắn ánh mắt đảo mắt đám người, hy vọng từ trên người bọn họ được đến manh mối. Đám người chỉ là lắc đầu, lần lượt biểu thị không biết rõ có nhân vật này. Cái này lúc, Lục Ly nói ra, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, nhân loại số lượng cái này nhiều. Mỗi một liên xuất hiện một chút thiên tài, chẳng có gì lạ, cái này nói cũng đúng. Đan Mộc Điển gật đầu, Lục Châu nói ra, cái này thần bí khó lường người, được đến thôn than thiên khải tán đồng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người sửng sốt một chút, Đan Mộc Điển lộ ra hơi hơi vẻ mặt kinh ngạc. Lục Ly nói ra, có lẽ đây là chuyện tốt, thiên hạ rối loạn, quần hùng cùng nổi lên. Tại thời đại này, dù sao vẫn cần một cái lại một cái quật khởi cường giả. Nói không chừng, ta nhóm còn có thể đụng đến. Hắn đi hắn dương quan đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc mộc, quản hắn là người nào. Đoan Mộc Sinh nói ra, Lục Châu mang lấy ma thiên các đám người, hướng lấy phía trước bay lượn. Bay thẳng đến đi ước chừng khoảng cách 100 dặm, rơi xuống, dựa theo kế hoạch, Triệu Hồng Phất phụ trách khắc họa phù văn thông đạo, những người khác điều tra bốn phía tình huống. Thảo Nguyên tầm mắt rất khoáng đạt, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh lục bát ngát xuân sắc, nơi xa chừng 100 dặm, làm ác thiên khải, từng sừng sững thiên địa ở giữa, đặc biệt nổi bật. Đan Mộc Điển nhìn lấy Tắc Ngạc Thiên Khải nói ra, lão Lục, đem ngươi đến Tắc Ngạc Thiên Khải về sau, Đại Uyên Hiến, ta liền không thể cùng ngươi đi. Vì cái gì? Lục Châu hỏi. Đại Uyên Hiến trọng yếu nhất chỗ là Thánh Hung hội tụ địa phương, cực kỳ hung hiểm. Đan Mộc Điển nói ra, ngươi sợ hãi? Ta sợ gì? Đan Mộc Điển nói ra, ta rời đi Đôn Tang Thiên Khải quá lâu, như bị Thái Hư phát hiện, thua thiệt liền không chỉ là ta. Thôi được. Lục Châu nhìn lấy Tắc Ngạc Thiên Khải, nói ra, có lẽ, lão phu cũng sẽ có từ bỏ một ngày. U ám chân trời, làm cho cả Thảo Nguyên thoạt nhìn, cực kỳ kiềm nén khó chịu. Thảo Nguyên đàn thú, từ ma thiên các đám người phụ cận băng đằng mà qua. Có không ít hung thú, nhìn quanh Lục Châu các loại người, không có ngừng xuống. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Anh Chiêu trong mồm không biết rõ đang nói thầm cái gì đó. Ở trước mặt mọi người chạy tới chạy lui vài vòng, Hải Loa nói ra, có thổ lũ hung thú đến gần, nó có thể cảm thấy được. Thổ lũ? Khổng Văn cau mày nói, thổ lũ thế nào sẽ xuất hiện tại Thảo Nguyên bên trên? Thảo Nguyên hung thú chỉ ăn thảo mới đúng. Lục Ly nói ra, ngươi sai, thổ lũ có thể ăn những kia ăn cỏ hung thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khổng Văn vỗ xuống cái trán, hình như cũng đúng. Quả nhiên ở phía xa không trung bên trong xuất hiện một đám thổ lũ hung thú đen nghịt, bọn chúng tướng mạo cùng Anh Chiêu có chút tương tự, nhưng là thân bên trên lộ ra phi thường ảm đạm. Để người kinh ngạc chính là, ở trong đó một đầu thổ lũ thú trên lưng lại đứng vững một người, mắt nhìn phía trước. Cẩn thận, Đan Mộc Điển nhắc nhở. Thổ lũ bầy rừng ở phía trước 100 mét không trung, phía trên một người nói ra, xưng tên ra, ngươi là thủ hộ Tắc Ngạc Thiên Khải người. Lục Châu hỏi, chủ nhân nhà ta lệnh ta ngự thú tuần tra, xua đuổi đến gần thiên khải nhân loại kia, cực giống dã nhân tu hành người ăn nói rất bình thường. Minh Thế Nhân nhìn lên bầu trời nói, ngươi đều nói xua đuổi, còn hỏi danh tự làm gì? Thật là thật kỳ quái. Có chút người có thể dùng tiến thiên khải, có chút người không thể. Kia người lăng không nói, còn có quy củ này. Ma thiên các đám người đại hỉ. Kia dã nhân tu hành người nói lời kinh người. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Có thể tiến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.